Sống cùng vạn tuế, chương 376, Lục Minh chín đời đơn truyền, góc truyện audio.com, Niếp Thanh Lam phái La Cương xử lý chuyện ở Đại học Lam Hải, chuyện chiến đấu ở tòa nhà thí nghiệm cũ tất nhiên là không tiện công khai ra bên ngoài. Lục Minh cùng Vương Đồng cùng lấy tên, hướng phía Đại học Lam Hải quyên khoản tiền 100 vạn làm sân bóng rổ mới, làm cho giáo ban đại hỉ, hơn nữa cảnh sát từ trong phòng của Hạ Quyền Vinh lục soát ra các loại chứng cứ phạm tội, bọn họ cũng là việc xấu trong nhà không muốn phô ra ngoài, chỉ hướng các sinh viên nói Hạ Quyền Vinh có tâm lý biến thái, nhân cách phân liệt, có ý đồ mưu sát cố vệ, bị cảnh sát vây bắt ở tòa nhà thí nghiệm cũ. Trên thực tế, Hạ Quyền Vinh đúng là một tên có tâm lý biến thái, nhân cách phân liệt. La Cương mang theo cảnh sát đến hắn nhà lục soát tìm chứng cứ thì cho dù hắn đội trưởng cảnh sát đã trải qua các loại đại án cũng cực kỳ hoảng sợ. Tên giảng viên Hạ Quyền Vinh mặt ngoài bình thường nho nhã lễ độ này, trước đây cũng đã hại mấy người, chỉ là che giấu phi thường tốt, người ngoài mới không có phát hiện. Căn cứ theo quyển nhật ký phạm tội của Hạ Quyền Vinh ghi lại, có thể nhìn ra được người này sớm vốn đã khá hơn so với người thường, thành tích ưu tú, sự nghiệp cũng thuận lợi như ý, còn cưới một cô gái ngưỡng mộ trong lòng làm vợ. Một việc làm cho tâm lý biến thái nhân cách phân liệt của hắn xuất hiện, đó là hắn trong đêm phát hiện vợ không có chảy máu, hắn nghiêm trọng hoài nghi nàng không phải xử nữ, không phải nguyên vẹn. Mặc dù vợ đã nhiều lần giải thích chỉ là bởi vì vận động thể thao quá mạnh nên bị tổn hại, nhưng Hạ Quyền Vinh vẫn cực kỳ hoài nghi. Nhất là khi hắn phát hiện vợ không cách nào sinh đẻ, càng hoài nghi nàng là do nạo thai quá nhiều dẫn đến không đẻ được, yêu cầu nàng đến bệnh viện kiểm tra, để cho bác sĩ đưa ra kết quả chứng minh. Vợ của Hạ Quyền Vinh tức giận. Giữa vợ chồng vây kín trong ám ảnh, sau khi chiến tranh lạnh mấy tháng, bởi vì Hạ Quyền Vinh thấy có giảng viên sinh viên trong trường học hướng tới vợ hắn biểu lộ tình yêu. Đố kỵ nổi lên, hoài nghi đối phương chính là kẻ đầu sỏ làm cho vợ không còn tiết hạnh. Vợ hắn rốt cục không thể chịu đựng được mà ly hôn. Hạ Quyền Vinh dưới sự phẫn nộ cực độ mà giết vợ bằng thuốc độc. Đương nhiên, hắn rất thông minh, không có một lần độc chết vợ. Chỉ là dùng thuốc độc tác dụng chạm, làm cho nàng bị bệnh từ từ mới chết đi. Khi nàng chết thì ta ở trước mặt hiệu trưởng cùng rất nhiều đồng nghiệp gào lên khóc lớn, làm ra bộ dạng không muốn sống. Hơn nữa trong quá trình nàng trúng độc, ta vẫn cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi an ổn mà chăm sóc nàng. Một bên không ngừng mà cho nàng uống loại thuốc độc tính chậm này. Không có ai hoài nghi ta, trái lại tất cả mọi người đều cảm thông với ta. Hóa học là sở trường của ta. Cho dù bác sĩ có xét nghiệm cũng không có khả năng điều tra ra. Ta thậm chí kiếm đủ nước mắt của con tiện nhán kia. Nàng trước khi chết còn hướng ta xin lỗi vì không thể sinh cho ta một đứa con. Hắc hắc, con tiện nhân này, nó vĩnh viễn cũng không có khả năng biết là ta giết nó bằng thuốc độc. Ha ha, thế gian không có ai có thể phản bội ta. Thế gian không ai có thể chống lại ta. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Sau khi La Cương thấy một đoạn bút ký này, không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng được tình trạng khủng bố khi tên Hạ Quyền Vinh này một bên cẩn thận chăm sóc vợ. Góc truyện audio.com, một bên cho nàng uống thuốc độc tính chậm, tại trong mắt mọi người ở Lam Đại, Hạ Quyền Vinh hắn là một người chồng tốt. Thậm chí, ngay cả trong lòng người vợ bị hắn độc chết cũng là như thế. Nhưng mà ai biết được tâm địa của người này độc ác như rắn rết. Tại trong 10 năm, Hạ Quyền Vinh hại chết không chỉ có vợ hắn, nữ sinh viên bụng to trước kia nhảy xuống tự vẫn ở tòa nhà thí nghiệm cũ chính là âm mưu của Hạ Quyền Vinh. Hạ Quyền Vinh đầu tiên là làm cho bụng của nữ sinh viên này to ra, lập tức từ bỏ nàng, nữ sinh viên kia cuối cùng trong tuyệt vọng từ tầng 10 nhảy xuống. Ả này cũng không phải xử nữ, mặt ngoài là một sinh viên thanh thuần, nhưng mà nàng lúc học cấp 3, đã sớm bị người phá. Nàng còn có mặt mũi theo ta khóc lóc kể lể nói là bị người cưỡng gian, một con ả đê tiện, nàng còn có mặt mũi giả bộ trong sáng. Đáng trách hơn là, nàng còn gạt ta nói là thời kỳ an toàn, lại mang một cái bụng to tới uy hiếp ta. Đáng tiếc ta là một chuyên gia hóa học, chỉ cần tiêm cho nàng loại Babita nghiên cứu, loại thuốc này hoàn toàn tương phản với thuốc chữa điên, một khi tiêm vào, lập tức đầu nóng lên, chỉ cần ta dụ dỗ một chút, đồ đê tiện này liền ngây ngốc nhảy xuống từ tầng 10. Rốt cục ta gặp được một xử nữ, đáng tiếc con ngốc này có lòng hiếu kỳ quá nặng, nàng lại có thể nhìn lén nhật ký của ta, nàng phải chết. Tiền Thạch giống như có hoài nghi đối với ta, loại sinh viên này thật đáng ghét lại có thể theo dõi ta, hắn đây là muốn chết. Thật tốt quá, toàn bộ tòa nhà thí nghiệm đều biến thành tòa nhà của quỷ, sự tuyên truyền của ta rất thành công, bây giờ ta có thể thoải mái sử dụng những tòa nhà này, không còn ai có thể biết được bí mật của ta. Trời ạ, nàng xuất hiện trước mắt ta quả thực không thể tin được nàng là nữ thần trong lòng ta, khi nàng đi qua bên người ta ngửi thấy được mùi thơm ngát trước giờ chưa từng có, đó là mùi hương thơm ngát. Ta thề ta phải có nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào nàng một chút, bằng không ta sẽ đem tất cả những tên cặn bã này lên Tây Thiên. Tên tiểu bạch diện xuất thân nông thôn kia thực sự là đáng ghét, có điều là ta sẽ không động thủ với hắn, chỉ có đứa ngốc mới sử dụng đầu quyền để giải quyết vấn đề. Lục Minh, tiểu tử này cũng muốn tranh nhan mộng ly với ta sẽ làm cho hắn hối hận, nắm tay của hắn có thể đánh bại đứa ngốc như Triệu Tuấn Hoa này, thế nhưng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của ta, hắn vĩnh viễn cũng không biết cái chết của hắn là một tay ta bày ra. Ha ha ha, tất cả mọi chuyện đều tại trong tay ta điều khiển, trong tên ngu xuẩn, tất cả thế giới chết hết đi, chỉ cần hai người ta cùng nàng cùng nhau tồn tại như vậy là đủ rồi, vườn địa đàng, chờ ta chiếm được nàng, ta liền đem toàn bộ giảng viên cùng sinh viên độc chết hết, ta muốn cho ở đây, biến thành vườn địa đàng của riêng hai chúng ta. La Cương tại trong phòng của Hạ Quyền Vinh lục soát ra lượng lớn hóa chất, lại càng hoảng sợ, dựa theo loại phân lượng này, nếu như đếm vào trong ao nước hoặc là trong thức ăn của Đại học Lam Hải, tin tưởng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lam Đại tuyệt đối sẽ biến thành địa ngục nhân gian, xác chết lăn lộn khắp nơi trên mặt đất. Khi Lục Minh biết chuyện này, cũng càng hoảng sợ toát mồ hôi nói. Vĩnh viễn cũng không xem thấu được lòng dạ độc ác của một người, huống hồ là một tên tiểu nhân giác. Cốc truyện audio.com, rười, giao ban Lam Đại rốt cục rõ ràng, hóa ra oan hồn oan quỷ tác quái tại tòa nhà đó, là do tên giảng viên Hạ Quyền Vinh mặt người dạ thú này, một lần lại một lần giết hại sinh viên. Là hắn biến ra lời đồn về ác quỷ, làm cho mọi người đóng cửa tòa nhà thí nghiệm cũ, không cách nào dò thám được bí mật của hắn. Nếu như không phải Lục Minh lúc này gỡ bỏ mặt nạ của hắn, còn không biết có bao nhiêu sinh viên sẽ chết tại trong tay của tên biến thái này. Chuyện tên hung thủ biến thái này qua đi, tuy rằng Nhan Mộng Ly đã bị dọa sợ hãi, nhưng ở dưới sự bảo vệ của Lục Minh, nàng bình yên vô sự, không hề tổn hại gì. Khi Lục Minh tặng cho nàng Hải Dương Chi Tâm, nàng thu thập một chút hành lý, dọn vào Phong Đan Bạch Lộ. Nàng là em gái của hắn, em gái đương nhiên có thể cùng anh trai ở cùng một chỗ. Đối với việc Nhan Mộng Ly tiến đến, các nàng Nhiếp Thanh Lam không nói gì thêm, các nàng sớm biết sẽ có kết cục như vậy, Dai Dai thậm chí ở vài ngày trước cũng đã giúp Nhan Mộng Ly dọn phòng, chờ nàng tiến vào ở. Nhan Mộng Ly mang theo chút hành lý, e ngại tiến đến, lúc đầu nàng cho rằng sẽ thấy mặt lạnh trợn mắt, nhưng mà sự lo lắng của nàng có chút dư thừa, Nhiếp Thanh Lam còn vỗ vỗ vai của nàng, nói. Mộng Ly, em bảo anh em dạy cho em một chút võ công, không có năng lực tự bảo vệ mình là không được, em cùng Dai Dai khác nhau, em có thiên phú tập võ, hơn nữa em rất dễ lạc đường, có lẽ học chút võ công phòng than là hay nhất. Em, nhà của em vốn có gia truyền, nhưng không truyền nữ, hơn nữa học cũng không có chỗ dùng, khi nhỏ em len lén luyện qua, nhưng sau khi lớn lên thì buông bỏ. Nhan Mộng Ly ngạc nhiên khi thấy chúng nữ đối đãi mình thân thiết hơn so với bình thường. Võ công cổ lỗ đó không học cũng được, em bảo hắn sáng tạo cho em một loại thích hợp với em. Cảnh Hàn vừa nói, trái lại làm cho Nhan Mộng Ly có chút động tâm. Học võ không phải mục đích chính, nhưng nếu như là Lục Minh cố ý sang tạo cho mình, đó chính là độc nhất vô nhị. Trong lòng nàng vừa nghĩ, hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu. Sau khi Lục Minh đi xem Trương Viện Viện trở về, Nhan Mộng Ly tìm một lúc không có ai, mang chút e thẹn nói ra bản thân muốn học võ công, mong muốn Lục Minh sáng tạo cho nàng một loại vũ kỹ thuộc về nàng. Vừa nói vậy, Lục Minh chính lâm vào khó khăn, sáng tạo võ công không thể dễ như ăn rau cải trắng, muốn ăn là có thể mua trên chợ bán thức ăn, trước kia khi sáng tạo đại tướng quân lệnh chính là làm cho Lục Minh mất rất nhiều tâm huyết. May là Nhan Mộng Ly không phải người chủ chiến, nàng học chỉ là vì hứng thú cùng tự bảo vệ mình, trái lại không cần sáng tạo ra vũ kỹ gì cường đại nhất. Đương nhiên, đã làm thì phải làm thứ hay nhất, Lục Minh gật đầu đáp ứng, quyết định sáng tạo cho Nhan Mộng Ly một loại võ công thích nhất với nàng. Bỗng nhiên, tâm niệm hắn khẽ động, muốn tìm hiểu vũ kỹ gia truyền của Nhan Mộng Ly, hỏi. Mộng Ly, vũ kỹ nhà em là cái gì, không truyền nữ, sao lại thần bí như thế? Còn học không được dùng, vậy học được có ích lợi gì? Phụ thân nói học loại võ công này không được tranh đấu, chỉ là tưởng niệm tổ tiên, cho nên không được dùng. Nhan Mộng Ly hơi ngừng lại, mang chút thần bí nói. Phương diện này còn có một chuyện cũ, có người nói tổ tông trước kia, nguyên là gián quan đại phu trong triều, sau khi triều đại thay đổi, hoàng đế bị giết, tổ tiên che chở hoàng phi đã mang thai chạy trốn tới trong thâm sơn, chờ khi tân thiên tử giáng thế, lấy mưu trọng hưng. Cuối, góc truyện audio.com, cùng, không nghĩ tới hoàng phi lại sinh một công chúa, hơn nữa khi bình định trong triều, em trai của hoàng đế đã lên ngôi, hơn nữa thái độ làm người cực kỳ tàn bạo, một khi phát hiện tức thì tru di. Tổ tiên không thể làm gì khác hơn là che chở Hoàng Phi cùng công chúa vẫn lánh đời không ra. Cuối cùng sau vài chục năm qua đi, tổ tiên cùng Hoàng Phi già đi, đời sau của tổ tiên lại cùng công chủ sinh tình, sau đó kết làm phu thê, cuối cùng sinh ra Nhan gia các đời sau. Ai, Mộng Ly muội muội em không chỉ là thư hương thế gia của gián quan đại phu, còn là hậu nhân của hoàng tộc a. Dài Dài nghe xong rất ước ao, nàng cảm thấy trong chúng nữ kém cỏi nhất có lẽ là mình, ngay cả một gia đình ấm áp cũng không có, càng đừng nói tới gia tộc, có điều là may là còn có ngôi nhà mới Phong Đan Bạch Lộ này. Chỉ là đồn đãi, không đảm đương nổi. Nhan Mộng Ly cuống quýt xua tay, miễn mình tốt là được, chuyện gia tộc hà tất phải để ý. Lời này của Cảnh Hàn có thể giúp nói lên tâm tình của nàng, nàng hoàn toàn bỏ qua cha mẹ cùng gia tộc, chỉ có sư phụ. Còn có một lời kể lại, bởi vì năm đó hoàng đế có thánh nhân bảo vệ, bọn họ đều là thủ hộ thánh nhân truyền đời của hoàng đế đất Hán, một đời lại một đời cứ như vậy truyền xuống, tổ tiên mang theo hoàng phi mang thai chính là muốn tìm bọn họ phục quốc. Nhưng lại sinh ra công chúa, không cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, các thánh nhân thủ hộ chuẩn bị đem công chúa gả cho người có huyết mạch thiên tử, trợ giúp nàng leo lên ngôi vị hoàng hậu, sau đó sinh ra thái tử tiếp tục kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng công chúa cùng tổ tiên đời kế tiếp lại yêu nhau. Thà rằng buông tha chuyện thong nhất thiên hạ, vì vậy tạo thành hành động phản bội làm cho các thủ hộ thánh nhân rất phẫn nộ, bọn họ hạ lệnh truy sát. Rất nhiều người yểm hộ mới tới được núi sâu ẩn cư tránh thoát một kiếp, nhưng công chúa dạy có thể tập võ cường thân kiện thể, nhưng chớ sử dụng vũ kỹ tổ truyền, để tránh khỏi hậu nhân của thủ hộ thánh nhân phát hiện. Nhan Mộng Ly nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ nói, tới đời em, Nhan gia chỉ còn lại có một cô gái, phụ thân rất thất vọng, nhưng vẫn luôn mãi căn dặn ta không được hiển lộ trước người khác. Về sau, bởi vì đến trường cùng cha mẹ không muốn có quá nhiều chỉ đạo, em cũng liền buông tha. Có cần khoa trương như vậy không? 1.000+ năm đã qua đi, vậy thì lệnh truy sát kia còn có hiệu lực sao? Hơn nữa, sợ rằng thủ hộ thánh nhân của Hoàng Triều kia đã sớm chết sạch rồi. Niếp Thanh Lam khẽ cắn quả táo một cái, ra vẻ vô tình nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, em chính là đời sau của người bị hạ truy sát lệnh kia. Lục Minh lấy ra Tần Hoàng Bảo Kiếm, dọa người địa cười ha hả. A, anh không phải chính là đời sau của thủ hộ thánh nhân chứ? Quả táo trong tay Niếp Thanh Lam rớt bịch một cái. Đừng thương tổn Mộng Ly muội muội, Lục Minh, anh đừng làm chuyện điên rồ, bình tĩnh một điểm. Dài Dài là người đầu tiên chạy tới bảo hộ Nhan Mộng Ly, gấp gáp cao giọng bảo Lục Minh tỉnh táo lại. Anh không nên, Nhan Mộng Ly lúc này càng sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Anh là đứa ngốc cố ý hù dọa người tốt mới vui sao? Cảnh Hàn một quyền đem Lục Minh đánh quỳ rạp trên mặt đất, mũi nhỏ hừ nhẹ. Các em đều đừng nghĩ nhiều, hắn là hù dọa các em, mặc kệ hắn có phải đời sau của thánh nhân gì đó hay không, nghi cũng sẽ không làm thương hại tới một sợi tóc của các em, người này trời sinh chính là một đại sắc lang yêu. Góc truyện audio.com, thương các em còn không kịp đó, nếu như thật sự có người dám đụng tới em, hắn không liều mạng mới là lạ. Quả nhiên, vẫn là Cảnh Hàn muội muội hiểu lòng anh nhất, chúng ta thật quá tâm đầu ý hợp, không, chúng ta ôm một cái đi. Lục Minh còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Hàn đá bay. Đại phôi đàn, làm em sợ muốn chết, Dài Dài hờn dỗi trợn mắt nhìn Lục Minh, lại kéo Nhan Mộng Ly ngồi xuống, an ủi nói. Không có việc gì, vì, Lục Minh, phiền anh giải thích thân phận của anh một chút. Niếp Thanh Lam đương nhiên cũng biết Lục Minh vừa rồi là hù dọa người, nhưng trong lòng nàng phi thường kinh ngạc về thân phận của Lục Minh, chẳng lẽ lúc trước Trầm Khinh Vũ nói về chuyện đệ lục đại thủ vọng giả của thánh nhân Chu Tước đều là sự thực. Chẳng lẽ lời Trầm Khinh Vũ nói cho các đại phú hào cùng minh tinh của Hồng Kông, hóa ra đều là sự thực. Chúng nữ nghe Niếp Thanh Lam vừa hỏi, đều chuyển thành tò mò, bao quát cả Nhan Mộng Ly lại càng hoảng sợ, lúc này, đều mang ý kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh đầu tiên là chắp tay sau đít ung dung khoan thai giống như lão phu cổ đại vậy. Có điều là Niếp Thanh Lam lập tức nhặt lên quả táo của nàng, vèo một cái hướng hắn ném qua, ý bảo tiểu tử hắn này đừng quá đắc ý. Lục Minh cười to, giơ tay ra một cái, đem quả táo tiếp ở trong tay, không chút nào cố kỵ ở chỗ Niếp Thanh Lam vừa ăn xong cắn một ngụm, làm cho mặt ngọc của Niếp Thanh Lam đỏ ửng lên. Lục Minh ngồi xuống bên cạnh Nhan Mộng Ly, tay kia khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, mỉm cười nói. Anh không phải thủ hộ thánh nhân của Hoàng Triều gì đó, hiển nhiên đám thủ hộ thánh nhân này đã toi gần hết rồi. Về sau chỉ còn lại tứ tượng thánh nhân, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hồ, Nam Chu Tước cùng Bắc Huyền Vũ, bởi vì đám người này trong các thế hệ bị thương tổn hại quá lớn, chỉ có thể qua lại thông hôn, mưu cầu kéo dài, cuối cùng lại trải qua thời gian mấy trăm năm, mấy thứ kia chỉ còn sót lại một chút trong dòng lịch sử. Gạt người, Trầm Tỷ nói qua anh là Chu Tước đệ lục đại thủ vọng giả. Niếp Thanh Lam biểu thị hoài nghi. Nói như thế này, hoàng quyền suy vong, tư tưởng xuống dốc, bây giờ tới thế hệ này của chúng ta, phỏng chừng người còn lại cũng chỉ có hai người là anh cùng với ảnh. Bà ngoại anh là truyền nhân của hệ Chu Tước, sau đó truyền cho mẹ anh, nhưng sau khi mẹ anh gả cho cha anh, Chu Tước liền không còn người nối nghiệp. Ông nội anh cũng là người duy nhất còn lại của Huyền Vũ hệ, bà nội lại là người sót lại của Thanh Long hệ, có người nói ngoại trừ bà nội còn có một người chị em họ thuộc Thanh Long hệ trốn tránh đi Anh Quốc, Thương Long hệ cũng lại không người tiếp nhận, về phần Bạch Hổ hệ, chỉ còn lại ảnh. Tới đời chúng ta này, chỉ còn có hai người. Lục Minh than nhỏ, tứ tưởng bây giờ đều đã diệt sạch còn nói chuyện gì sót lại của lịch sử chứ, hơn nữa, anh là anh, bọn họ là bọn hắn, anh lười quản chuyện của bọn họ. Được rồi, Trầm nha đầu không phải nói cha mẹ em khi sinh nhật ông nội anh thì có đi qua chúc thọ sao? Nói không chừng bọn họ đã sớm hòa hảo rồi yêu. Chúng nữ nghe xong, trong lòng đều có chút linh ngộ. Tại trong xã hội một chồng một vợ, vì sao mẹ Lục Minh biết con mình thích nhiều cô gái, nàng không có khuyên can, ngược lại rất vui mừng. Cảm tình a, Lục Minh chín đời đơn truyền, hắn còn phải gánh vác trách nhiệm kéo dài tứ tượng gia tộc a. Nếu như sau đời này của hắn không có con trai, vậy tứ tượng gia tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng may, gocchuyenaudio.com là một đời này xuất ra một tên sắc lang như Lục Minh đồng học, bằng không nếu là thật sự là xuất ra một hảo nam nhân, vậy tứ tượng gia tộc liền nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, chúng nữ ngoài kinh ngạc ra, không khỏi đều có chút an tâm, tuy rằng tên Lục Minh này là một đại sắc lang, thích một người lại một người cái, nhưng ít nhất có một chút khẳng định, mẹ của Lục Minh sẽ không phản đối mọi người, một cửa gia trưởng này, rốt cuộc qua. Niếp Thanh Lam ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói ra một cái nghi vấn. Ảnh là hậu nhân của Bạch Hổ, vậy nàng có thể là một Bạch Hổ hay không bằng? Bằng, cách chương.